Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 942, không phải thế thân, mà là nguyên chủ, 13. Góc chuyện audio.com. Chấm, năm đó sau khi Tiểu Huân tự sát là được Nam Cung Lâm cứu. Lúc ấy cô ấy đã mang thai Tiểu Bạch, hẳn là vì đứa bé, cô ấy mới có dũng khí sinh tồn. Nam Cung Lâm là người bao che khuyết điểm mẹ hẳn cũng biết rồi. Cố ý gạt anh con Tiểu Huân đã chết, mấy năm nay vẫn đem Tiểu Huân giấu rất kín, mãi đến khi anh con tìm Cung Tiểu Thư hỗ trợ diễn kịch. Ách, vẫn không thể nào đem Tiểu Huân dẫn ra, nhưng mà, lại đem Tiểu Bạch con anh ấy dẫn đến đây. Chuyện về sau hai người biết cũng gần như hết rồi. Trời ạ con, các con sao lại không nói sớm. Quách Thuần Nhã thét chói tai. Lãnh Tư Triệt buông tay. Nói, chấm, đây không phải là không dám nói sao. Mẹ với ba trước đó còn có thành kiến lớn như vậy với Tiểu Huân. Ai dám nói chứ, Quách Thuần Nhã trừng mắt nhìn hai đứa con trai một cái. Kích động nói. Mẹ với ba con đã sớm thay đổi không phải sao? Trong lòng hai chúng ta đối với nha đầu kia rất áy náy. Lần này con không phải nhìn trong mắt anh con chỉ có nha đầu kia. Sợ anh con thật sự cô độc sống quãng đời còn lại. Cho nên mới bất đắc dĩ muốn tác hợp cho nó và Lâm Tuyết người có khuôn mặt cực kỳ giống Tiểu Huân kia sao? Quách Thuần Nhã oán giận. Sau đó lẩm bẩm, nếu là nha đầu kia. Vậy khẳng định là bị người thiết kế rồi. Khẳng định là Bạch Thiên Ngưng thiết kế. Cô gái độc ác kia, đều đã 5 năm cơ nhiên lại vẫn không buông tha cho nhà chúng ta. Chấm, mẹ, lần này cuối cùng mẹ cũng anh minh một lần rồi. Lãnh Tư Triệt giơ ngón tay cái lên, ngồi vào bên cạnh anh trai nhà mình tâm sức lao lực quá độ. Ta nhớ rõ, năm đó Tiểu Huân và Tư Thần có lĩnh chứng đúng không? Lúc này, Lãnh Hoa Kiều trần chờ địa xen vào một câu. Lãnh Tư Triệt nhìn Lãnh Tư Thần một cái. Sau đó cười nói, đúng vậy, lần này con dâu và cháu trai duy nhất của hai người đều có cả rồi. Vui hay không vui đây? Các con hai đứa nhóc đáng chết. Quách Thuần Nhã vừa khóc vừa cười. Vậy đứa bé kia có phải còn chưa tha thứ cho con hay không? Lãnh Hoa Kiều nhìn về phía Lãnh Tư Thần hỏi. Sau đó sắc mặt Lãnh Tư Thần lập tức liền đen. Lãnh Tư Triệt giảng hòa nói. Khụ, ba, người cũng đừng chọc vào chuyện thương tâm của anh con chứ. Bất quá anh con đang nỗ lực. Các người dù sao cũng đừng kéo chân sau anh ấy. Quách Thuần Nhã lập tức cam đoan nói. Không kéo không kéo, nhất định không kéo. Ba mẹ các con là người không phân rõ phải trái vậy sao? Các con nếu sớm nói cho chúng ta biết. Sao có thể gây ra nhiều chuyện như vậy? Lâm Tuyết kia, Lãnh Hoa Kiều không vui cắt ngang bà. Cô gái kia cũng không phải là người đơn giản. Chỉ là thừa dịp mà theo bà xuống tay điểm ấy có thể nhìn ra được. Chỉ là tôi thấy bà đầy nhiệt huyết. Không đả kích bà thôi. Ông chỉ biết thả ngựa sau pháo. Sớm làm gì đi, Quách Thuần Nhã tức giận nói. Nếu đứa bé kia là Tiểu Huân, con như thế nào? Ta thấy con gần đây sao lại gây khó dễ cho Thiên Lâm chứ? Lãnh Hoa Kiều lo lắng hỏi. Môi mỏng của Lãnh Tư Thần nhếch lên. Lại một chữ cũng không nói. Lãnh Tư Triệt hì hì một tiếng bật cười. Nói, vấn đề này còn không đơn giản sao? Như ở nhà trẻ đứa bé trai thích một đứa bé gái. Lại luôn luôn thích nắm tóc giật sách bài tập của bé gái. Thích bé gái liền khi dễ để có được sự chú ý của bé gái. Anh con trong tình yêu cũng hệt như bạn nhỏ trong nhà trẻ vậy đó. Tư Triệt, Lãnh Tư Thần đỡ chán. Quách Thuần Nhã cùng Lãnh Hoa Kiều đều là vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiếp theo, mẹ lại thêm em trai thay nhau ra trận bắt đầu dạy anh. Dạy anh thay đổi như thế nào để dỗ phụ nữ vui vẻ. Lãnh Hoa Kiều nhìn con trai và vợ ở chung càng ngày càng hòa hợp. Khe khẽ thở dài, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, đồng thời đáy mắt thoáng qua một tia lo lắng. Cách chương.